Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu. Chương 13, thám hoa bảng mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Lúc bên ngoài ồn ào mưa mưa gió gió, Diệp Vô Truy vẫn ung dung ở lại phái Thiên Sơn dưỡng thương. Trong 10 ngày này không thể động võ, cậu định nhân cơ hội này ở Thiên Sơn điều dưỡng sinh tức. Chờ khi suy yếu qua đi mới rời khỏi, thuận tiện còn muốn chờ Lưu Lạc login, dù sao hai người họ còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ chủ tuyến chung. Hệ thống nhiệm vụ của Nhất Mộng Giang Hồ có chút khác biệt. Nó hao tổn của cải thật lớn để chế tạo trí não hoàn mỹ. Vì từng người chơi đặt nhiệm vụ chủ tuyến đặc biệt, có thể nói, mỗi một người chơi tiến vào Nhất Mộng Giang Hồ, đều theo kỳ ngộ của từng người mà gặp phải nhiệm vụ khác nhau. Thỉnh thoảng còn có thể cùng người chơi khác cùng làm một nhiệm vụ chung. Diệp Vô Truy và Lưu Lạc là tình huống đầu tiên. Lúc này Lưu Lạc còn chưa login, Diệp Vô Truy chỉ có thể tiếp tục ở Thiên Sơn chờ người. Mà Hảo Mộng Vô Hoa cũng thừa dịp này đi hoàn thành nhiệm vụ của chính hắn. Phái Thiên Sơn tiếp đãi Diệp Vô Truy như thượng khách tôn quý không gì sánh được. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều sắp xếp điều động tốt nhất. Đối với ân nhân cứu mạng này, bọn họ cũng không dám sơ sẩy. Diệp Vô Truy ở đây cũng coi như quá tiêu diêu tự tại. Thỉnh thoảng ngắm hoa đùa chim, ngoại trừ hơi có chút buồn chán thì cũng không có gì không tốt. Hôm nay, phái Thiên Sơn bận sự vụ nội bộ cao tầng xong, rốt cục phái người đi mời Diệp Vô Truy tới. Bọn họ định hảo hảo cảm tạ ân nhân cứu vãn lật lại nguy cơ này một phen. Lúc Diệp Vô Truy đi vào lầu chính, cũng không khỏi bị tràng diện trước mắt làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy bên trong Phong Tuyết lâu, toàn bộ ngọc tự bối đệ tử phái Thiên Sơn đang chỉnh tề đứng hai bên. Ở giữa chính đường có một hắc y nhân đứng đưa lưng về phía Diệp Vô Truy. Từ quanh thân hắn phát ra khí thế, cùng với những người khác cung kinh với hắn, từ đó có thể thấy thân phận người này tuyệt đối không đơn giản. Ở hai bên hắc y nhân, mỗi bên có một lão nhân bạch mi đang đứng. Chính là hai đại trưởng lão phái Thiên Sơn, một người trong đó thấy Diệp Vô Truy đi đến, nhãn tình sáng lên, đối với hắc y nhân nói, trưởng môn, hắn chính là đệ tử của Danh Đao, lúc cửu trọng giáo tập kích núi, may có hắn tương trợ, nghe trưởng lão xưng hô, Diệp Vô Truy trong lòng rùng mình, hóa ra hắc y nhân kia là trưởng môn phái Thiên Sơn. Trách không được có khí thế bức người như vậy, chỉ là... Trưởng môn Thiên Sơn không phải đang một mực bế quan sao? Lẽ nào hắn đã xuất quan? Hắc y nhân đưa lưng về phía Diệp Vô Truy chậm rãi quay lại. Hai tròng mắt trầm liễm nhìn về phía cậu. Trong nháy mắt, khí thế bức người ùn ùn kéo đến. Gần như khiến Diệp Vô Truy không chống đỡ được mà quỳ xuống. Nhưng mà giây tiếp theo, toàn bộ khí tức bỗng nhiên tiêu thất hầu như không còn. Cậu có nội thương? Hắc y nhân khẽ nhíu mày, Diệp Vô Truy sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, trước mặt liền tối sầm lại, hắc y nhân đã bước tới trước người cậu, tay phải chế trụ mạch của cậu, tâm trạng cả kinh, nơi nguy hiểm nhất của người tập võ bị người khác phản chế trong tay. Loại cảm giác này tuyệt đối khó chịu, Diệp Vô Truy giật ra muốn né tránh, nhưng phát hiện mình di chuyển một bước, hiện tại nội lực hao tổn 90. Cậu căn bản không phải đối thủ của những nhân vật đứng đầu trò chơi này. Rơi vào đường cùng, Diệp Vô Truy chỉ có thể trừng mắt nhìn trưởng môn Thiên Sơn. Không biết hắn đang làm trò gì. Một lúc lâu, hắc y nhân mới bỏ tay ra. Lúc nhìn về phía Diệp Vô Truy hai hàng lông mày nhíu càng sâu. Cậu dùng thanh đao này. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như vậy. Giống như tận mắt nhìn thấy. Hiện tại nội lực khôi phục bao nhiêu? Diệp Vô Truy trong lòng cả kinh, nghe ngữ khí của hắc y nhân, tựa hồ hiểu rất rõ thuộc tính của thanh đao, trong khoảng thời gian ngắn, cũng do dự không biết nên trả lời hay không, như là nhìn thấu sâu lo của cậu, hắc y nhân cũng không hỏi nhiều, chỉ thở dài một tiếng, hắn không nên đem thanh đao này giao cho cậu, chẳng hiểu sao, Diệp Vô Truy vô ý thức cho rằng hắn trong miệng trưởng môn Thiên Sơn. Chính là chỉ sư phụ của mình Danh Đao, nghe ngữ khí này, hai người trong lúc đó tựa hồ còn có chút quen thuộc. liên tưởng đến thái độ của Thiên Sơn đối với danh đao khác biệt với các môn phái giang hồ. Cùng với danh đao lúc này phái cậu rời núi tương trợ. Diệp Vô Truy không khỏi đoán rằng, phái Thiên Sơn cùng danh đao? Không, có lẽ nói là trưởng môn Thiên Sơn cùng danh đao hồi đó. Đến tột cùng là quan hệ gì? Tất cả cùng màn tinh phong huyết vũ 20 năm trước có liên quan hay không? Sau khi hỏi nội thương của Diệp Vô Truy xong, Hắc Y Nhân tựa hồ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trở về chính đường, đứng giữa hai vị trưởng lão. Lúc này, hắn lại nhìn về phía Diệp Vô Truy, ngữ khí trở nên công chính lại xa cách. Thiên Sơn lần này gặp nạn, Diệp Vô Truy Diệp thiếu hiệp trợ giúp phái Thiên Sơn qua một kiếp. Thiên Sơn ghi khắc ân này, tuyệt đối không quên, hệ thống nêu lên, người chơi Diệp Vô Truy nhận được cảm tạ của trưởng môn phái Thiên Sơn Tiêu Khanh Cầm. Danh vọng phái Thiên Sơn tăng 100, có thể mệnh lệnh Ngọc Tự Bối đệ tử Thiên Sơn theo xuống hoàn thành một việc. Không thể dùng để hoàn thành chuyện có liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến. Cái thuộc tính gia tăng danh vọng này, đến tột cùng có hiệu quả gì? Diệp Vô Truy suy tư về phần thưởng nhận được, về phần cái quyền lợi có thể mệnh lệnh đệ tử phái Thiên Sơn một lần kia. Trái lại cậu không phải rất coi trọng, một đoạn thời gian này, cậu cũng không có việc gì để đi nhờ phái Thiên Sơn làm. Bản thân Diệp Thiếu Hiệp bị trọng thương, mấy ngày này mời ở lại Thiên Sơn điều dưỡng tốt, Tiêu Khanh Cầm nói xong, hội nghị lúc này kết thúc, mọi người liên tiếp tản đi. Lúc Diệp Vô Truy lần thứ hai trở về biệt viện, Lưu Lạc vẫn không liên hệ tới. Thời gian dài như vậy không có tin tức, có lẽ hắn trong hiện thực hẳn là gặp một ít chuyện quan trọng. Kéo dài đi, nghĩ tới đây, Diệp Vô Truy đột nhiên nhớ tới tin nhắn lại vài ngày trước. Trong tin nhắn, thanh âm kia có chút yếu ớt cùng chờ đợi, hỏi cậu có thể về nhà một lần hay không? Trong lòng phiền não, Diệp Vô Truy thở dài một hơi. Nên đối mặt chính là phải đối mặt, có lẽ đi xem là được rồi. Nghĩ, tiếp theo cậu liền hạ tuyến, mới từ trò chơi rời khỏi. Tề Dã liền nhận được điện thoại, cậu đang phiền muộn là ai lại chọn thời gian đúng lúc như thế. Vừa nhìn biểu thị của gọi đến, là Tiếu Hoa Sinh, cũng chính là Hảo Mộng Vô Hoa trong trò chơi. Người này không đi làm tốt nhiệm vụ chủ tuyến của bản thân đi. Tới quấy rầy mình làm gì chứ? Tề Dã tức giận ấn nghe, alo, chuyện gì, quả nhiên cậu đã lo cao, bị tớ đoán trúng, bên kia truyền tới thanh âm từ tính trầm thấp, mang theo ý cười, cậu không có việc gì lại đoán xem tớ có lo cao hay không. Sau đó gọi điện thoại quấy rầy sao, Tề Dã buồn cười, bạn bè từ nhỏ này, suy nghĩ cho tới bây giờ đều không giống người thường, không có, Tiếu Hoa Sinh bên kia khẽ cười một tiếng. Tớ chỉ là phát hiện một số điều thú vị, muốn login nói cho cậu biết lại phát hiện cậu không ở Thiên Sơn. Nghĩ có phải log cao hay không mà thôi, nghe trong tiếng cười của hắn không có hảo ý, Tề Dã lập tức cảnh giác, cậu có chuyện tốt gì tới tìm tớ, ừ quả thực là chuyện tốt, được rồi, cậu tự lên diễn đàn tra bảng đơn một chút sẽ biết. Lúc sau cùng cúp điện thoại. Trong khẩu khí của Thiếu Hoa Sinh mang theo một tia hả hê. Nghe được thanh âm cắt cuộc gọi, Tề Dã do dự một hồi, vẫn lựa chọn lên diễn đàn trò chơi. Cậu phải nhìn một cái, Thiếu Hoa Sinh kia nói đến tột cùng là có chuyện gì? Chọn diễn đàn trong Nhất Mộng Giang Hồ, mở ra bảng xếp hạng, ba bảng đơn lớn dường như vẫn y như cũ. Tề Dã nhất nhất mở ra. Trên bảng thực lực cô như cũ chiếm đóng vị trí thứ 9. Không lên không xuống, trên bảng vũ khí, cậu vẫn vững vàng chiếm đệ nhất. Nhìn đến đây, trong lòng Tề Dã có chút nghi hoặc, việc tốt trong miệng Tiếu Hoa Sinh, đến tột cùng là chỉ cái gì? Trong lòng khó hiểu, Tề Dã nhấn mở danh sách bảng mỹ nhân. Đối với bảng đơn này, cậu vẫn luôn thiếu hăng hái, nhưng mà trong nháy mắt, lại khiến cậu trừng lớn mắt. Tề Dã không khỏi trừng mắt nhìn danh sách bảng mỹ nhân. Chỉ thấy ba chữ Diệp Vô Truy, đang vững vàng chiếm vị trí thám hoa bảng mỹ nhân. Tề Dã nghẹn một hơi, thiếu chút nữa không thở được. Lúc nào cậu lại leo lên bảng mỹ nhân, quả thực là thiên phương dị đàm. Chính vào lúc này, điện thoại lại vang lên. Tề Dã không chút do dự ấn nghe. Quả nhiên là tiểu tử Tiếu Hoa Sinh. Sao, có phải là một cái kinh hỉ tuyệt địa không? Tính được thời gian, Tiếu Hoa Sinh gọi tới. Ý cười trong giọng nói không nhịn được. Chúc mừng nha, cùng lúc leo lên ba bảng đơn lớn. Cậu chính là vị đầu tiên. Nghe ngữ khí trêu chọc của hắn, Tề Dã không khỏi nghiến răng. Thế nhưng cậu còn có chuyện muốn hỏi người này, cho nên chỉ có thể nhẫn nại. Cái bảng đơn này là xảy ra chuyện gì? Tề Dã hỏi, cậu tự biết mình tuyệt không có đẹp đến nông nỗi cực kỳ bi thảm này. Lại càng không cần vị trí thứ ba bảng mỹ nhân này. Tề Dã mọi người biết, tuy rằng cậu thực sự rất anh tuấn, vóc người cao gầy thon dài, nhưng so với bề ngoài, trái lại trên người Tề Dã có khí chất nào đó càng khiến người khác chú ý, dùng một câu mà nói. Khí chất của Tề Dã thuộc về mỹ nhân, không, là loại khí chất loại hình đẹp trai. Khuôn mặt đẹp này, lại càng có thể khiến người ta tán tưởng thật lâu. Tiếu Hoa Sinh ở bên kia cười trộm, cậu còn phải cảm ơn đám miến kia. Miến, từ video kia của cậu ở Thiên Sơn cùng thân phận danh đao truyền thụ của cậu lộ ra. Bên trong đám người chơi nữ nhấc lên một luồng phong trào. Rất nhiều người đều truy tìm tán tụng cậu A, gọi cao thủ thân bí thường đẳng nhất. Giang hồ đệ nhất Mỹ Nam, Tiếu Hoa Sinh buồn cười nói một ít tên gọi đám người trên diễn đàn phong cho Tề Dã. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe xưng hô này, Tề Dã nhịn không được nổi lên một thân da gà. Thực ra, bảng mỹ nhân này khác với các bảng đơn khác, là do các người chơi bỏ phiếu chọn, không hạn định nam nữ. Cho nên, chúc mừng người chơi Diệp Vô Truy, là trong một lần bỏ phiếu mới nhất của bảng mỹ nhân. Bắt được vị trí thám hoa, bỏ phiếu Tề Dã thì thào. Cậu thực sự không ngờ, lúc trước đáp ứng một cái điều kiện của phong tập, lại có thể làm chính mình gặp nhiều phiền phức thế này. Sớm biết như vậy dù thế nào cậu cũng không đáp ứng phát video này ra. Bên kia Thiếu Hoa Sinh tựa hồ còn ngại cậu thiếu đả kích. Còn nói thêm, được rồi, nghe nói lần bỏ phiếu này, cũng có rất nhiều người chơi nam bỏ phiếu cho cậu, hình như cũng chiếm 30%. Cách chương.